Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2831. Chương 2831. Không kiêng nể gì cả. Làm Bạch Vũ Triết bế quan một tháng sau khi đi ra, Thiên Ma Đại Lục an bài cũng sắp hoàn thành. Lúc trước sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, Hồng Khánh Lân thật trợn mắt hốc mồm. Hắn nói cho Bạch Vũ Triết Huyền Ngọc Tông có cạm bẫy dự tính ban đầu, là hy vọng Bạch Vũ Triết tránh đi. Có thể kết quả lại là chính mình vị sư phụ kia trực tiếp liền chạy Huyền Ngọc Tông giết tới. Đây quả thực là cả gan làm loạn đến cực hạn. Có thể kết quả nhưng cũng để Hồng Khánh Lân càng thêm chấn kinh. Trước đó Bạch Vũ Triết liên sát hai đại cường giả đỉnh cao đã đầy đủ để hắn giật mình. Nhưng lúc này đây, lại có thể tại tứ đại đỉnh tiêm cao thủ vây công phía dưới toàn thân trở ra. Thậm chí Cổ Hạo Nhiên còn có loại kia trận pháp tăng cường chiến lực. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Vũ Triết không kiêng nể gì cả đến trình độ nào. Khoảng cách chuyện lúc trước đi qua nửa tháng sau đó, nguyên bản đỉnh tiêm tông môn, Thiên Kiếm môn bị tập kích, Bạch Vũ Triết dùng cường ngạnh lại bá đạo tư thái, một mình giết đi vào. Hắn cũng căn bản không sợ bại lộ chính mình, đem chú đóng ở cái này trong tông môn tất cả Thiên Ma Đại Lục võ giả cho giết sạch sành sanh. Thiên Ma Đại Lục đông đảo các cường giả mặc dù đã bắt đầu an bài, bọn hắn cao thủ số lượng cũng xác thực đủ nhiều. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng biết Bạch Vũ Triết thực lực, cho nên bọn hắn lực lượng nhất định phải tập trung, nếu không sẽ chỉ làm Bạch Vũ Triết dần dần từng bước xâm chiếm. Có thể đại lục diện tích quá lớn, nhất lưu tông môn số lượng cũng không ít, trừ bọn hắn lực lượng căn cứ bên ngoài, địa phương khác không có khả năng đều từ bỏ, bởi vì những địa phương kia bọn hắn cũng đã kinh doanh thời gian không ngắn. Kia cũng là tài nguyên tới nguyên địa, cũng nên có người canh chừng, mà Bạch Vũ Triết chính là tại chui cái này chỗ trống. Kỳ thật cũng có tìm vận may thành phần ở bên trong. Hắn cũng không biết đối phương cường giả sẽ tụ tập ở nơi nào. Chỉ bằng trực giác của mình lung tung xung phong, rất hiển nhiên, hắn lần thứ nhất vận khí rất không tệ. Thiên Kiếm môn không có cái gì lực lượng cường đại đóng quân, trực tiếp bị hắn cho bắt gọn. Bên trong rất nhiều tài nguyên đều đã dọn đi, nhưng còn lại còn có không ít. Sau đó Bạch Vũ Triết không hề dừng lại một chút nào, lập tức liền chạy về phía kế tiếp địa phương. Mà phía dưới mục tiêu là nơi nào, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, hoàn toàn chính là thẳng thắn mà làm, không có bất kỳ cái gì thứ tự cùng quy luật. Loại tình huống này cũng có thể để cho đối phương càng thêm khó mà bắt được tung tích của hắn. Hai tháng sau đó, lại có ba cái tông môn bị Bạch Vũ Triết làm hỏng. Chỉ cần là hắn giết đi vào địa phương, tuyệt đối không lưu bất luận cái gì một cái Thiên Ma Đại Lục võ giả, hoặc là những cái kia đã xác định đầu nhập Thiên Ma Đại Lục người, cũng tương tự đuổi tận giết tuyệt. Loại chuyện này không ngừng phát sinh, Thiên Ma Đại Lục nội bộ rất nhiều người cũng đã lửa giận ngút trời, nhưng lại y nguyên còn bảo trì bình thản. Những người kia đều biết, loại tình huống này Bạch Vũ Triết sau Hỏa Phượng Tiên Tử còn khó hơn dùng đối phó. Nếu như bây giờ liền không giữ được bình tĩnh ra tiến hành truy sát, tình huống kia liền sẽ biến thành bọn hắn ở ngoài sáng, Bạch Vũ Triết ở trong tối, sẽ càng thêm phức tạp. Đại lục ở bên trên lộ ra một mảnh yên tĩnh, chỉ bất quá mỗi qua cái mười mấy 20 ngày, liền sẽ có một cái tông môn trụ sở đụng phải Bạch Vũ Triết tập kích. Cũng không nhất định sẽ là nhất lưu tông môn trở lên, có chút nhị lưu tông môn, thậm chí là môn phái nhỏ, cũng có thể sẽ bị bắt gọn. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này hành vi, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Hắn chính là ra lịch luyện, chính là muốn cảm thụ loại kia nguy cơ sinh tử. Tại đạt tới loại điều kiện này đồng thời, có thể cho Thiên Ma Đại Lục tạo thành phiền phức kia tự nhiên càng tốt hơn.